Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008, chương 1008, ngươi là nhi tử ta. Ngọc Thanh Lạc giật mình, uống một tiếng, vội vàng lui về phía sau. Nàng đưa tay linh hoạt, mông Quý phi lại nổi lên quá mạnh, vậy mà trực tiếp từ trên giường ngã xuống dưới. Nàng quính lên, dưới bàn tay ý thức chống tại trên mặt đất, ai biết dùng sức quá mạnh, trên cổ tay bỗng nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức. Nàng rên rỉ một tiếng, kêu rên mở miệng, Ngọc Thanh Lạc đứng cách nàng hai bước xa, sau lưng đã xông lên một đường ấm áp thân thể, một cái kéo nàng vào trong ngực. Người thế nào? Ngọc Thanh Lạc lắc đầu, không có việc gì, sau đó lạnh lùng nhìn về phía từ dưới đất ngồi dậy đến mông Quý phi. Cái này gọi là cái gì? Hại người không được cuối cùng hại mình. Nàng hảo tâm cho nàng cởi dây thừng. Nàng ngược lại tốt, vậy mà vừa tỉnh dậy liền muốn tiến lên tới cào cào bản thân mặt. Đáng thương nàng hoa nhường nguyệt thẹn, là dễ dàng như vậy liền bị nàng hủy dung nhan sao? Mông Quý phi đã ngẩng đầu lên đến, cười lạnh nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc. Thanh âm the thé, ha ha ha, tốt, tốt, rất tốt, các ngươi quả thực to gan lớn mật, lại dám trong bóng tối phái người đến bắt cóc bản cung. Thật lớn mật, hơn nữa, còn đem nàng chứa ở bao tải bên trong, tùy ý nghĩ bỏ liền bỏ, nghĩ khiêng liền khiêng, nàng đường đường phong thương quốc quý phi nương nương, lúc nào nhận qua bậc này đãi ngộ, quả thực coi nàng là làm gia súc một dạng, nhất là bị bắt sau khi trở về, thế mà một lượng chính là một ngày một đêm, nàng tỉnh lại, liền ngụm nước đều không uống, a, đây chính là nàng hảo nhi tử a. Mông Quý phi băng đao một dạng ánh mắt liền rơi vào Dạ Tu Độc trên người. Dạ Tu Độc nhàn nhạt liếc nàng một chút, cười nói, bổn vương bất quá là tiếp vào tin tức, nói mẫu phi bị người bắt cóc xuất cung, tính mệnh đáng lo, những ngày gần đây, bổn vương cùng Thanh Nhi càng là gấp đến độ xoay quanh. Phái ra rất nhiều nhân tài cuối cùng có mẫu phi tin tức, lúc này mới đem mẫu phi mang về. Mẫu phi như vậy ngược lại nói là bổn vương bắt cóc ngươi đây. Ngươi, Mông Quý phi nhất thời nghẹn lời. Không có hoàng thượng ý chỉ liền tự tiện rời cung. Nguyên bản là không chiếm cái lý. Bây giờ Dạ Tu Độc nói chuyện lại dạng này đường hoàng. Nàng nhưng cũng tìm không thấy lời phản bác. Tổng không đến mức nói mình và thất hoàng tử cấu kết. Nguyên liền định ở tại Tây Đại Doanh Nga. Nàng hít một hơi thật sâu. Ánh mắt vẫn như cũ hung ác nhìn về phía Dạ Tu Độc. Đã như vậy, vì sao để cho người ta dùng bao tải mang bản cung? Như thế không có tôn ti. Người những người kia, liền nên toàn bộ xử trảm. Dạ Tu Độc vừa cười. Mẫu phi lời này có thể không đúng. Bọn họ hành động, cũng là bổn vương phân phó. Mẫu phi thân phận quý giá. Bị người bắt đi chắc chắn bị người chặt chẽ trông coi. Cho nên bổn vương phái đi ra người, vì đem mẫu phi cứu ra, chỉ có thể dùng chút thủ đoạn phi thường. Dù sao, càng là không đáng chú ý, mới cũng là sẽ không để cho mẫu phi bị người để mắt tới. Bổn vương nói đúng sao? Người im ngay. Mông Quý phi rốt cục thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên đứng dậy, nàng liền thân bên trên bụi đất nếp gấp đều không để ý tới. Hung dữ nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc. Mạo phạm bản cung chính là mạo phạm bản cung. Bản cung hiện tại muốn ngươi đem cái kia mấy tên cẩu nô tài đưa đến bản cung trước mặt. Tự mình xử trí bọn họ. Nàng thanh âm rất cao, rất kiên định. Tại bên ngoài bảo vệ Tuyên Nhã nghe vậy, ánh mắt lạnh xuống. Cái này Mông Quý phi thật sự coi chính mình thân phận quý trọng liền có thể chỉ cao khí dương. Lại còn dám nói bọn họ là cẩu nô tài. Hừ. Nếu không phải là Tiểu Lạc Lạc muốn sống, Đồ lão gia bọn họ đã sớm giết nàng, còn đến phiên nàng ở chỗ này nói chuyện lớn tiếng. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt cũng trầm xuống. Tần giáo tử bọn họ đều là nàng bằng hữu, cái này Mông Quý phi đến giờ phút quan trọng này còn không nhìn rõ tình thế, còn cho là mình cao cao tại thượng đâu. Dạ Tu Độc con ngươi híp híp, cười lạnh, bổn vương nói là bổn vương phân phó bọn họ làm như vậy. nếu là bổn vương mệnh lệnh, mẫu phi cảm thấy bổn vương là loại kia lật lọng người sao? Đúng vậy a, quý phi nương nương, người có phải hay không không biết bây giờ ở nơi nào a? Có muốn hay không ta nhắc nhở ngươi một lần? Ngọc Thanh lạc lành lạnh nhìn nàng một cái, trên mặt tất cả đều là vẻ châm chọc. Nơi này chính là tu vương gia địa bàn. Người nhi tử bảo bối thất hoàng tử không biết ở nơi nào đây này. Xung quanh này tất cả đều là người chúng ta. Người muốn là lại không nói chuyện cẩn thận, tùy tiện một người đều có thể bóp chết ngươi. Người tiện nhân này, người dám uy hiếp bản cung. Mông quý phi nhìn Ngọc Thanh lạc vốn liền không vừa mắt. Nếu không phải nữ nhân này, nàng làm sao đến mức 3 lần 4 lượt ứng phó dạ tu độc đều sẽ thất bại. Bây giờ nàng lại còn dám ngay ở bản thân mặt nói ra những lời này. Mông quý phi không thể nhịn được nữa, hướng về phía Ngọc Thanh lạc liền vọt tới. Ngươi tiện nhân này, bản cung hiện tại liền giết ngươi. Dạ tu độc mi tâm vặn một cái, không đợi Ngọc Thanh lạc hướng một bên tránh đi, tay bỗng nhiên vung lên, liền đem mông quý phi cho nhấc lên đi sang một bên. Đủ rồi, ngươi nên tẩy một cái ngươi miệng. Mở miệng một tiếng tiện nhân, thật coi hắn không tồn tại sao? Mông quý phi bị hắn như vậy hất lên, cả người hướng bên cạnh cắm xuống, trực tiếp đụng ngã lăn một bên ghế, thân thể cúi tại phía trên, đau nhức nàng nước mắt đều muốn đi ra. Dạ tu độc, người đại nghịch bất đạo. Nàng phẫn hận nghiêng đầu lại, nghiến răng nghiến lợi, lúc này thực hận không giết được hắn. Bên ngoài Tuyên Nhã nghe được động tĩnh, đầu rụt rụt, nàng liền nói đi, cái này mông quý phi rõ ràng chính là tự tìm đường chết. Nàng lắc đầu, lại quơ thân thể ngồi ở trên bậc thang, trong mồm ngậm một cọng cỏ, rất là hài lòng bộ dáng. Trong phòng dạ tu độc lại lạnh khuôn mặt, đại nghịch bất đạo, ta chỗ nào so hơn được với ngươi. Giết cha giết phu giết con, dưới gầm trời này, liền không có ngươi không dám làm sự tình. Muốn nói đại nghịch bất đạo, trên đời này ngươi nhận đệ nhất, liền không có người dám nhận đệ nhị. Mông quý phi bỗng nhiên hô hấp trì trệ, sắc mặt biến đổi, chỉ là khôi phục rất nhanh bình thường. Người ngậm máu phun người, ta lúc nào giết cha giết phu giết con. Dạ tu độc, ngươi có biết hay không ngươi lại nói cái gì? Như ngươi loại này lời nói, là muốn làm cho ta ở chỗ nào? Dạ tu độc hơi nhíu mày lại, cười nhạo một tiếng, nói cũng đúng, ta là nói sai. Mông quý phi sững sờ, liền nghe được hắn tiếp theo nói ra, ngươi chỉ là giết cha giết phu mà thôi, giết con vẫn còn không tính là. Dạ Hạo Đình đứa con báu kia, ngươi thế nhưng là yêu thương rất. Im ngay, ta không giết cha giết phu, ta kính yêu phụ thân, tôn trọng ngươi phụ hoàng, ngươi đừng ở chỗ này nói năng bậy bạ, vùi lấp ta vào bất nghĩa. Những lời này, há lại ngươi có thể nói? Ngươi là nhi tử ta, ngươi đây là muốn làm cho ta ở chỗ nào? Có đúng không? Dạ tu độc trào phúng nhìn nàng một cái. Ta thực sự là ngươi nhi tử sao? Mông quý phi giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Gặp hắn sắc mặt băng lãnh, nhìn mình ánh mắt 10 điểm lạ lẫm. Không thích hợp, có cái gì rất không đúng? Dạ tu độc chưa bao giờ dùng dạng này ánh mắt nhìn qua bản thân. Nàng vừa rồi đã cảm thấy hắn hôm nay cùng thường ngày rất không giống nhau. Hắn biết cái gì rồi? Ngươi tự nhiên là nhi tử ta. Nàng nói lời này lúc, lực lượng bắt đầu không đủ. Nàng bây giờ dám ở chỗ này kêu gào, chính là ỷ vào mình là dạ tu độc mẫu phi thân phận. Nàng rất rõ ràng dạ tu độc phẩm tính. Hắn loại người này, bề ngoài nhìn xem lãnh khốc vô tình, kỳ thật căn bản liền sẽ không đối với mình mẹ ruột ra tay. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.